Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, tiến mạnh, trên địa cầu, có một phi thường hiện tượng kỳ lạ, rất nhiều phú hào, ở trắng trợn quyên tiền thời điểm, tổng là hy vọng tiền của mình có thể dùng để khởi công xây dựng trường học, thư viện mà không phải đem tiền trực tiếp phân cho cái kia chút gấp thiếu tiền dùng người nghèo. Cho đến giờ phút này, Trầm Luyện mới cảm nhận được những phú hào kia dụng ý. Thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Mã Vân từng nói, giúp đỡ người nghèo, thoát khỏi nghèo khó cùng làm giàu là ba cái vật bất đồng. Giúp đỡ người nghèo làm cho người ta cảm thấy cá. Thoát khỏi nghèo khó thụ người lấy cá. Mà làm giàu là cho đại gia tạo hồ cá. Ao cá, đây là ba cái hoàn toàn bất đồng sự tình. Phải cải biến một người người sinh quỹ tích. Không phải làm cho người ta bao nhiêu tiền, mà là làm cho người ta một cơ hội, làm cho người ta cảm thấy hy vọng. Trầm Luyện đang sâu sắc ảnh hưởng những cô nhi này người sinh quỹ tích. Thậm chí, ở hắn trong một ý nghĩ, tả hữu những cô nhi này vận mệnh. Nguyệt Tiểu Thất, ngươi muốn lưu lại sao? Lưu lại tự co ăn. Có y phục mặc trước mắt cái này bé trai có chút khác với tất cả mọi người. Cả người tỏa ra mới mẻ sức sống khí tức. Con mắt dị thường sáng sủa, giống như ngọc thô chưa mài. Hơi thêm điêu khắc thì sẽ bộc lộ tài năng. Kinh diễm thế nhân, thưa đại công tử. Tiểu Thất muốn lưu lại, Nguyệt Tiểu Thất hữu mô hữu dạng hành lễ. Biểu hiện ra cùng tuổi tác không hợp thành thục. Đầu độc Nguyệt Tiểu Thất thành công. Thu được 15 điểm đầu độc giá trị kỳ diệu. Âm thanh ở Trầm Luyện đầu óc bên trong vang lên. Để hắn không khỏi có chút thay đổi sắc mặt. Thật sâu nhìn chăm chú trong chốc lát đứa nhỏ này. Mới lại lần nữa mở miệng đầu độc. Tiểu Thất, nếu như ngươi lựa chọn ly khai, liền có thể được 5 lượng bạc, có thể mua rất nhiều ăn ngon, còn có thể mua được món đồ chơi nha. Nguyệt Tiểu Thất hơi hơi chần chờ hạ. Đại công tử, bên ngoài trời đông giá rét, ta một đứa bé, có hay không có 5 lượng bạc, không có gì khác nhau. Lý trí, kiên định, vậy ta cho ngươi 1.000 lạng. Sẽ giúp ngươi tìm một nhà gia đình giàu có thu dưỡng ngươi. Bọn họ sẽ như ngươi cha mẹ ruột giống như thương ngươi yêu ngươi. Thế nào? Nguyệt Tiểu Thất nghe vậy vẻ mặt một hồi trở nên rực rỡ. Điều kiện như vậy không khác nào bị trên trời rớt xuống đĩa bánh đập chúng. Như vậy, Tiểu Thất tự nhiên là đồng ý rời đi. Trầm Luyện nhất thời hô hấp một trận. Đầy mặt mong đợi, đầu độc Nguyệt Tiểu Thất thành công, thu được 0 điểm đầu độc giá trị, 0 điểm. Này là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như thế. Đứa nhỏ này tựa hồ đại biểu nào đó loại cực đoan tình huống. Trầm Luyện khóe miệng một dắt, mò đầu giết, nhẹ nhàng xoa xoa Nguyệt Tiểu Thất đầu. Nói, ngươi vẫn là ở lại đây đi, đa tạ đại công tử thu nhận giúp đỡ. Nguyệt Tiểu Thất vui mừng khôn xiết, cười đến lông mày đều cong. 109 tên cô nhi, Trầm Luyện một tên tiếp theo một tên nhiều lần đầu độc. Cuối cùng tuyển chọn hạ xuống 36 người, còn lại cô nhi phân phát, nhưng bọn họ mỗi người đều thu được 5 lạng tiền thưởng. Phạm Lực sai người cực kỳ chăm sóc bọn họ, đặc biệt là Nguyệt Tiểu Thất, Ngô Oánh Oánh, Tôn Đại Bảo, Vương Bảo Nhạc, Lâm Tiêu. Này 5 đứa bé muốn trọng điểm bồi dưỡng, Trầm Luyện phân phó nói. Phạm Lực cúi đầu xưng phải. Sau đó, hắn đem 36 tên cô nhi đưa tới thành ngoại ô chỗ kia bí mật trạch viện. Tử sĩ kế hoạch bồi dưỡng chính thức khởi động. Trầm Luyện trở lại trong phòng, nhìn giới diện, vẻ mặt mừng như điên. Đầu độc giá trị 1.096 điểm, phát ra. Kiếm bộn rồi, Trước đây hao hết môi lưỡi mới có thể từ chỗ khác người chỗ ấy thu được một điểm đầu độc giá trị. Hiện tại chỉ là thay đổi loại phương pháp, nháy mắt trở thành nhà giàu mới nổi. Sướng chết. Cùng lúc đó, giới diện trên tin tức có biến hóa mới. Thiết bị cổ, đồng thau cấp 1, đặc hiệu, sắc hóa da rẻ, cường hóa thể năng tiêu hao đầu độc giá trị. Có thể khiến thiết bị cổ tiến hóa cấp 1, có hay không tiến hóa. Nãi ngưu cổ, đồng thau cấp 1, đặc hiệu, cô đọng chân nguyên tiêu hao 60 điểm đầu độc giá trị. Có thể khiến nãi ngưu cổ tiến hóa cấp 1, có hay không tiến hóa. Tông sư cổ, đồng thau cấp 3, đặc hiệu, vũ động sơn hà, trùy gân luyện cốt, cường hóa nội tạng, tỉnh mục đề thần tiêu hao 24 điểm đầu độc giá trị. Có thể khiến tông sư cổ tiến hóa cấp 1, có hay không tiến hóa. Mẹ kiếp, thiết bị cổ lại muốn đầu độc giá trị mới có thể tiến hóa. Tiềm lực thật sự là vô cùng thê thảm mà ni. Nãi ngưu cổ so với thiết bị cổ đỡ hơn một chút. Tông sư cổ quả nhiên tiềm lực to lớn. Đồng thau cấp 3 đẳng cấp. Lại chỉ muốn 24 điểm đầu độc giá trị tự có thể tiến hóa. Trầm luyện trầm ngâm. Dù cho một hồi thành nhà giàu mới nổi. Sinh sống còn phải tính toán tỉ mỉ. Chọn dùng tối ưu hóa nhất phương pháp. Mới có thể thu được kết quả lý tưởng nhất. Lâm Tu Bình vẫn như cũ ở Tuyết Lĩnh Thành mưu đồ cái gì. Cái kia nguy cơ khả năng vẫn chưa hoàn toàn giải trừ. Ta phải mau chóng tăng cao thực lực tông sư cổ mang đến lực công kích. Thiết bị cổ mang đến sức phòng ngự. Nãi ngưu cổ là phụ trợ loại. Không thể thiếu. Trầm luyện chỉ hơi trầm ngâm. Ánh mắt liền chăm chú khóa chặt tông sư cổ. Ưu tiên tiến hóa này con có tiềm lực nhất cổ. Có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng công kích của hắn. Thứ yếu là nãi ngưu cổ. Tiến hóa nó có thể tăng lên cô đọng chân nguyên hiệu suất. Cùng tông sư cổ hỗ trợ lẫn nhau. Cuối cùng là này thiết bị cổ. Thuần chủng con đường tiến hóa không thích hợp nó. Hợp luyện mới là tốt nhất sách lược. Không thể đem đầu độc giá trị lãng phí trên người nó. Hơi hơi suy nghĩ trong chốc lát. Trầm luyện liền tìm được nhất tính toán tiến hóa sách lược. Ha ha, tiến hóa tông sư cổ. Tiếng nói vừa dứt, lập tức, giới diện ánh sáng chớp động. Hầu như tại hạ cái nháy mắt, tông sư cổ có chút phấn khởi địa run rẩy. Ánh bình minh vạn ngàn cũng giống như tóe thả ra mê huyễn hào quang. Sôi trào mãnh liệt mà phun trào, bao vây lấy cả người. Như vậy rằng co sau 4-5 tiếng, ánh sáng thu lại, giống quá củi gỗ người tông sư cổ run run thân thể. Rõ ràng trở nên càng cường tráng hơn. Trước ngực vị trí 4 đạo đồng thau đường nét đặt ngang hàng. Ánh sáng rạng rỡ, giống như giải lụa màu ngang trời. Huyễn khốc 10 phần, tiến hóa thành công. Giới diện trên, tin tức cũng đổi mới. Tông sư cổ, đồng thau cấp 4, đặc hiệu, vũ động sơn hà. Cực hạn cường hóa tiêu hao 48 điểm đầu độc giá trị. Có thể khiến tông sư cổ tiến hóa cấp 1, có hay không tiến hóa? Ồ! Chỉ còn hạ 2 cái đặc hiệu, nguyên lai 3 cái đặc hiệu, trùy gân luyện cốt, cường hóa nội tạng, tỉnh mục đề thần, toàn bộ không còn, đã biến thành cực hạn cường hóa. Trầm luyện hơi kinh ngạc hạ, nhất thời cảm thấy cực hạn cường hóa cái này đặc hiệu có loại độ cao khái quát châu bò hò hét khí. Thế, cao lớn vô cùng tiến lên, thật tốt. Tông sư cổ tiến hóa đến rồi đồng thau cấp 4. Cái kia ta cũng nên tăng lên. Trầm luyện đem chồng đặt ở góc tường rượu thuốc chuyển tới 10 đàn. Mở rộng cái bụng uống thả cửa lên. Không khiếu bên trong. Tông sư cổ như lão tăng nhập định. Thổ nạp không ngớt. Cuồn cuộn nguyên khí bị tinh luyện. hút ra, hấp dẫn đi vào, nãi ngưu cổ từ bên hiệp trợ. Mỗi lần hít thở, kéo dài không ngừng đem nguyên khí cô đọng vì là đồng thao chân nguyên. Có thể thấy, nãi ngưu cổ hiệu suất đã lạc hậu hơn tông sư cổ. Lấy chí không khiếu bên trong tích lũy nồng vụ trạng nguyên khí không có đúng lúc chuyển hóa thành chân nguyên. Gần nửa ngày sau, không khiếu phần đáy đồng thao chân nguyên tăng lên một đoạn, chiếm cứ hạ 4/10 không gian. Dấu hiệu này trầm luyện thành công thăng cấp thành đồng thao cấp 4 cổ sư. Hừm, đón lấy hay là trước tiến hóa nãi ngưu cổ đi. Trầm luyện tâm tư hơi động, lập tức, giới diện ánh sáng lại là cấp tốc chớp động hạ. Giây lát sau, nãi ngưu cổ như bị điện giật giống như, đột nhiên cả người cứng đờ, co rút lại làm một đoàn, đưa cái quy đầu run rẩy kịch liệt. Bạch mông mông vầng sáng còn quấn quy đầu, dần dần bao trùm toàn thân. Như vậy đợi chừng 2 ngày. Nãi ngưu cổ mới triển khai mở thân thể, thu ánh sáng lại, vẫn là mini thổ cốc dáng dấp, chính là trải rộng toàn thân mụn nhọt phồng đến lợi hại hơn, dày đặc mà lớn, nhìn càng thêm xấu xí cùng khiếp người. Tiến hóa thành công, giới diện trên, tin tức tùy theo đổi mới. Nãi ngưu cổ, đồng thao cấp 2, đặc hiệu, cô đọng chân nguyên. Tinh chế độ tinh khiết tiêu hao 150 điểm đầu độc giá trị, có thể khiến nãi ngưu cổ tiến hóa cấp 1, có hay không tiến hóa, khá, nhiều hơn một cái tinh chế độ tinh khiết đặc hiệu, cái này đặc hiệu hẳn là có thể để đồng thao chân nguyên phẩm chất trở nên càng tốt hơn. Trầm luyện trong lòng hơi vui sau, chính là thở dài một cái, ai muốn 150 điểm đầu độc giá trị mới có thể tiến hóa. Nãi ngưu cổ tiềm lực đã bị đào móc khô cạn. Đến đây chấm dứt, đón lấy không thể lại đi thuần chủng con đường tiến hóa. Trầm luyện có chút tiếc rẻ lắc lắc đầu. Lập tức bình tĩnh lại, đem sự chú ý phóng trên tông sư cổ. Đến đây đi. Đón lấy một hơi để cho ngươi tiến hóa đến đột phá phía chân trời. Theo cái này thô bạo ý nghĩ hiện ra, giới diện ánh sáng kịch liệt chớp động, tin tức có biến hóa. Tông sư cổ, đồng thao cấp 4, đặc hiệu, vũ động sơn hà, cực hạn cường hóa tiêu hao 48 điểm đầu độc giá trị. Có thể khiến tông sư cổ tiến hóa cấp 1. Có hay không tiến hóa, tiêu hao 144 điểm đầu độc giá trị. Có thể khiến tông sư cổ tiến hóa cấp 2, có hay không tiến hóa, tiêu hao 336 điểm đầu độc giá trị. Có thể khiến tông sư cổ tiến hóa cấp 3, có hay không tiến hóa, tiêu hao 720 điểm đầu độc giá trị. Có thể khiến tông sư cổ tiến hóa cấp 4. Có hay không tiến hóa? Gặp một màn này, Trầm luyện không khỏi cười hắc hắc. Nguyên lai còn có thể như vậy giản tiện thao tác. Vậy còn chờ gì? Tiến hóa tông sư cổ. Hướng về, soạt một chút, đầu độc giá trị nháy mắt chợt giảm. Chỉ còn hạ 292 điểm mà ni chỉ thấy tông sư cổ lấy chưa bao giờ có kề bên run rẩy kịch liệt thân thể. Tóe phóng vạn ngàn hào quang. Sao a, cái kia chút hào quang vẫn chưa liền như vậy khuếch tán ra, mà là quay về bao trùm trên người tông sư cổ, kết thành một tầng thật dày mang ánh sáng, dường như các loại màu sắc nhộp giống như vậy, vô cùng đẹp đẽ. Như vậy vài ngày sau, kèm theo một trận kèn kẹt tiếng vỡ vụn, tông sư cổ phá kén mà ra. Giống quá củi gỗ người tông sư cổ, thân thể biểu nhiều hơn một tầng chất sừng, mới nhìn dường như ở trên da vây quanh một tầng móng tay, càng giống như là thân mang một tầng hộ giáp võ đạo tông sư. Trước ngực vị trí 8 đạo đồng thao đường nét cuốn quanh, uy phong lẫm lẫm, thô bạo 10 phần. Tông sư cổ, Đồng Thao cấp 8, đặc hiệu, Vũ Động Sơn Hà, cực hạn cường hóa, đùa giỡn. Đồng Thao cấp 8, trầm luyện là vui mừng khôn xiết, cảm xúc dâng trào, vẫn như cũ chỉ có này hai cái đặc hiệu, nhưng phong phú toàn diện. Tận ở trong đó, ta mà đem tự thân cảnh giới cũng tăng lên tới Đồng Thao cấp 8. Trầm luyện tâm trí di kiên, vui vẻ sau một lúc liền cấp tốc tập trung ý chí. Bắt đầu vì là thân thể bổ sung nguyên khí, kết thúc mỗi ngày, hắn uống thả cửa 18 đàn thập toàn đại, bổ rượu, thêm món ăn 6 bữa. Tông sư cổ không khiếu bên trong Đồng Thao chân nguyên không ngừng tăng nhanh, lên cao, lại qua một ngày, loại tăng trưởng này chậm rãi ngừng lại, rốt cục lên cấp Đồng Thao cấp 8 mani. Trầm luyện thở dài một ngụm chọc khí, nhưng ngay ở liếc nhìn giới diện trên tin tức thời gian, đột nhiên giật mình, giới diện trên viết, trầm luyện, Đồng Thao cấp 7 cổ sư, đây là tình huống gì? Cổ sư là theo sát cổ tiến hóa bước chân không ngừng đi tới. Tông sư cổ là Đồng Thao cấp 8, mà hắn nhưng là Đồng Thao cấp 7, rơi ở phía sau một cái đẳng cấp, chẳng lẽ là rượu thuốc uống không đủ. Sau đó hai ngày, trầm luyện không ngừng mà rót thuốc rượu, nhưng mà tông sư cổ không khiếu bên trong Đồng Thao chân nguyên trước sau không có lên cao, chỉ chiếm cứ 7/10 không gian. Hắn đem Lâm Tu Bình sách cẩn thận lật xem 5-6 biến, không có tìm được tương quan miêu tả. Cứ việc gặp phải cái này chữ khó trong lúc nhất thời không cách nào giải thích khó hiểu. Trầm luyện thân thể nhưng ở biến hóa kinh người, một ngày cường tráng một ngày, bắp thịt vắt ngang như cứng như sắt thép cứng rắn, lực bộc phát 10 phần. Thậm chí một tay là có thể dơ lên nặng ngàn cân đôn đá. Đơn giản là siêu phàm sức mạnh to lớn. Tông sư cổ cực hạn cường hóa đặc hiệu đang trên người hắn hiển hiện ra thần kỳ đến. Hết chương.